Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 334, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều cảm thấy hòa thượng này có chút bất thông tình lý, đầu óc có chút toàn cơ bắp như vậy, nơi mặc dù là kẻ đần cũng có thể xem thêm hào khí khẩn trương. Tô Nham cơ hồ đã trở thành cá trong chậu, vô số thế lực muốn đánh chú ý của hắn, hòa thượng này cái lúc này đứng ra thay hắn nói chuyện, chẳng phải là tự tìm không thoải mái. Vị thí chủ này lời ấy lại vậy, bần tăng trước khi đến vừa mới rót một cái suối nước nóng tắm, mỗi ngày lại dùng Phật quang lau, thí chủ gọi bần tăng xú hòa thượng, đó là 10 phần sai, bần tăng chẳng những không thúi, ngược lại hương vô cùng đây này. Cái kia Tây vực cao tăng như cũ là cái kia một bộ lại để cho người giờ khóc giờ cười chăm chú biểu lộ, hắn nói xong, còn dùng cái mũi tại trên người mình ngửi thoáng một phát. Ta nhật, rất nhiều người đều muốn chóng mặt đồ ăn rồi, liền phía trước Tô Nham cũng nhịn không được nhếch miệng, hòa thượng này, thật đúng là biêu hãn. Mẹ, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên, tại đây không có ngươi chuyện gì, tranh thủ thời gian cốt ngay cho tao chứng. Tần Phóng Thiên nhíu mày, thiếu chút nữa một cái tát đánh ra đi. Thí chủ lời ấy lại vậy, bần tăng đạt được Phật môn bí tông về sau tự nhiên là phải đi, nhưng lại không phải lăn. Hòa thượng thanh âm vững vàng không có chút nào rung động đối với Tần Phóng Thiên nói ra. Ha ha, hòa thượng này rất là thú vị, ca ca ta rất là ưa thích. Cao giọng cười to theo huyền hóa môn trong vang lên, Thiên Lệ cùng Chu Hạo cùng với Truy Phong hóa thành quang ảnh xoát thoáng một phát xuất hiện ở Tô Nham bên người, nguyên một đám khí thế trùng thiên cùng mấy vị chuẩn vương giả cấp bậc cường giả đối mặt. Chu Hạo miệng rộng một hàng, đi vào Tây vực cao tăng bên người, chắp tay trước ngực mở miệng hỏi. Không biết đại sư pháp danh, bần tăng pháp danh Hàng Nhân, Hàng Nhân đối với Chu Hạo cười cười. Bà mẹ nó, cái này pháp danh quả thực đẹp trai ngây người, lừa người đại sư tốt, tại hạ Chu Hạo, về sau còn nhiều hơn đa hướng đại sư thỉnh giáo lừa người chi đạo a hát. Chu Hạo khóe miệng nhịn không được run hai cái, trong nội tâm càng là đối với lấy Hàng Nhân bội phục đầu dạp xuống đất. Thí chủ đã hiểu lầm, tại hạ là Hàng Nhân, mà không phải lừa người, người trong Phật môn, dùng thật sự làm gốc A-di-đà Phật. Hàng Nhân nói ra, ha ha, đại sư không muốn khiêm tốn, ngươi danh tự tại hạ cũng là ưa thích nhanh a hát. Thiên Lệ cũng là ha ha cười to theo, mặc dù là đưa tới một hồi cười vang, cái này Tây vực cao tăng danh tự thật đúng là có thú. Tô Nham cũng nhịn không được nữa lắc đầu, hắn nhìn Hàng Nhân liếc cảm giác cảm thấy người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, không thể nói trước cái kia khỏa Phật tâm cùng với hắn danh tự đồng dạng. Hòa thượng này rất có ý tứ rồi, tựu hắn cái dạng này còn lừa người đâu rồi, ta xem nhất định là thường xuyên bị người vũng hồ a. Cái kia cũng không nên nói, ta chú ý hòa thượng này đã lâu rồi, Tây vực những thứ khác mấy tên hòa thượng tựa hồ cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ, giống như cố ý trốn tránh hắn, những này người trong Phật môn xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, không thể nói trước chính là một cái lừa người chủ. Cái này đó hiếm thấy tu vi nhưng lại cường đại, hắn hiện tại đứng tại Tô Nham bên này, không biết một hồi có thể hay không thật sự ra tay. Rất nhiều người tại nghị luận trong lúc nhất thời, Hàng Nhân đại sư ngược. Góc truyện audio.com lại là trở thành tại đây nhân vật chính, rất tốt, đã các ngươi đều xuất hiện, vậy thì cùng một chỗ giết. Lệnh Vô Môn lạnh giọng nói ra, trong lòng của hắn, sớm đã đem Thiên Lệ mấy người liệt vào tất sát danh sách. A-di-đà Phật, vị thí chủ này sát tâm không khỏi quá nặng đi một ít, như vậy thật không tốt. Lệnh Vô Môn vừa dứt lời, Hàng Nhân đại sư lại nói chuyện, một bộ dáng vóc tiểu thụy, rất nhiều người âm thầm không khỏi nhếch miệng, thầm mắng hòa thượng này vô sỉ, vừa rồi chém giết ác ma thời điểm, hắn so với ai khác đều sinh mãnh liệt, ra tay tựu là tất sát, bây giờ lại đến nếu nói đến ai khác sát tâm quá nặng. Số hòa thượng muốn chết. Lệnh Vô Môn mặt sắc phát lạnh, một cổ cường hoành lực lượng xoay quanh mà ra, hướng về Hàng Nhân tựu vọt tới, hòa thượng này thật sự quá đáng ghét. A-di-đà Phật, nhìn thấy Lệnh Vô Môn bão nổi, Hàng Nhân như trước thờ ơ, hắn tùy ý duỗi ra một chỉ mập mạp bàn tay lớn, đối với vẻ này trùng kích mà đến lực lượng nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe ba một tiếng, Lệnh Vô Môn lực lượng vậy mà trực tiếp bị Hàng Nhân cho bóp nát tiêu tán thành hư vô. Ân, ngược lại là thật sự có tài. Lệnh Vô Môn nhíu mày, hòa thượng này cũng khó đối phó. Lừa người đại sư pháp lực vô biên, chúng ta khâm phục. Chu Hạo chắp tay trước ngực tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Chút tài mọn không cần phải nói. Hàng Nhân hé miệng cười cười, hắn lời này không biết nói rất đúng cố tình hay vẫn là vô tình ý, nghe vào Lệnh Vô Môn trong lỗ tai lại thay đổi hương vị, đối phương tùy ý ra tay liền đem công kích của mình cho nát bấy, còn nói là chút tài mọn không cần phải nói, chẳng phải là nói mình trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Xú hòa thượng, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ, hiện tại không có công phu lý ngươi. Lệnh Vô Môn lạnh lùng chừng mắt liếc Hàng Nhân, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, hôm nay mục tiêu chủ yếu là Tô Nham. Thí chủ, bần tăng không thúi. Rất nhiều người đều chịu không được rồi, cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng, có thể nói cực phẩm, lệnh vô ngôn cảm giác mình phổi sắp tức điên rồi, đang tại cố nén, hắn tin tưởng, nếu như không phải chủ yếu mục tiêu là Tô Nham, hắn đã sớm một cước đạp ra ngoài rồi. Cao A Hát, Chu Hạo cùng Thiên Lệ một trái một phải đi vào hàng nhân bên người, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hòa thượng này dăm ba câu liền đem lệnh vô ngôn khí thành như vậy, quả nhiên là hả giận. Lưỡng vị thí chủ làm cái gì vậy, bần tăng không phải cố ý khí hắn ếch. Bần tăng nhiều lời rồi, A-di-đà Phật, hắn lời này vừa ra, rất nhiều người thiếu chút nữa ngất đi qua, hắn nói không phải cố ý khí lệnh vô ngôn, còn không phải thừa nhận mình chính là đang giận đối phương, người này còn nói mình nhiều lời rồi, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện mình nhiều lời. Mẹ, hòa thượng này tuyệt đối là một cái vô sỉ gia hỏa, còn nói cái gì Phật môn dùng thật sự làm chủ thật sự cọng lông, trách không được gọi lừa người. Về sau nhất định phải cách hòa thượng xa một chút, bằng không, khí đều có thể bị tức chết. Rất nhiều người im lặng âm thầm quyết định nhất định không thể cùng hòa thượng này tiếp xúc. Tô Nham, trước đem Thiên Vương kính giao ra đây. Liệt Diễm hét lớn một tiếng, hắn phất tay đánh ra một đạo quang ảnh, vậy mà xuất thủ trước hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Liệt Diễm huynh quá vội vàng đi một tia. Cóc truyện audio.com, Tần Phóng Thiên ở đâu có thể bỏ qua, bàn tay lớn hướng về Tô Nham áp đi qua, đồng thời, lệnh vô ngôn cùng Phạm Nhiệt Hiên cũng ra tay, càng có rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm, tuyệt thế vương giả chi binh Thiên Vương kính, không có người không động tâm. Dừng tay, hét lớn một tiếng, cửu mệnh vô song cùng cửu mệnh bán hạ xoát thoáng một phát đi vào Tô Nham bên người, đồng thời Tô Nham bọn người đồng thời ra tay, hàng nhân đánh ra một cổ cường hoành lực lượng, hợp lực phía dưới, đem mấy người công kích cho cản trở xuống. Cửu mệnh gia tộc lực bảo vệ Tô Nham, cái đó một cái dám động tay tựu là cùng cửu mệnh gia tộc là địch. Cửu mệnh vô song thanh âm thanh tịnh, con ngươi lạnh như băng, không hề nghi ngờ cường thế, xa xa cửu mệnh tàn kiếm lông mày ám nhăn, lại không có chút nào động tác. Cửu mệnh gia tộc khích lệ các ngươi tốt nhất không muốn chuyến cái này vũng nước đục. Lệnh vô ngôn mở miệng nói, ta nói, đủ để đại biểu cửu mệnh gia tộc, hôm nay ai động Tô Nham, là cùng cửu mệnh gia tộc là địch. Cửu mệnh vô song như trước cường thế. Ha ha, cửu mệnh gia tộc lần này tới ba người, ngươi nói chỉ sợ không tính cửu mệnh huynh, ý của ngươi đây này. Lệnh vô ngôn cười lạnh, quay đầu nhìn về phía xa xa cửu mệnh tàn kiếm, yêu tộc thế đại, không có có người nào thế lực nguyện ý đơn giản đắc tội. Phẩy, này trên thân người cất giấu cửu âm tuyệt địa bí mật ta cửu mệnh gia tộc cũng muốn biết được. Cửu mệnh tàn kiếm đáp lại nói, hắn lời này vừa ra, rất rõ ràng là muốn đứng tại Tô Nham mặt đối lập. Vô sỉ, Thiên Lệ nhịn không được mắng một tiếng. Tàn kiếm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Vô song giận dữ, vô song tiểu thư ta đây là vì toàn bộ cửu mệnh gia tộc cân nhắc. Cửu mệnh tàn kiếm thờ ơ. Ha ha, Tô Nham, ngươi hôm nay chắp cánh tránh khỏi, ngươi cho rằng đánh ngươi chú ý chỉ có chúng ta ấy ư, ở đây cái đó một cái thế lực không muốn biết được cửu âm tuyệt địa bí mật, cái đó một người không muốn đạt được Thiên Vương kính, ngươi hay vẫn là trước đem Thiên Vương kính ngoan ngoãn giao ra đây, sau đó nói ra cửu âm tuyệt địa bí mật. Phạm Nhiệt Hiên nói ra cửu âm tuyệt địa đang mang trọng đại, chẳng những là Đông Hải, mặc dù là Trung Châu thế lực lớn đều muốn biết hắn bí mật cục diện bây giờ, yêu tộc tứ đại gia tộc Đông Hải vô số thế lực không người nào là nhìn chằm chằm. Hừ, không thể nói trước liều chết một trận chiến. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, Hạ Thu Tiêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tô Nham bên người, tím sắc thần quang kích động, đây là một cái cực kỳ hiếu chiến gia hỏa, hắn cùng với Tô Nham giao hảo, hiện tại Tô Nham gặp nạn, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thu Tiêu, ngươi làm gì? Hạ Huy nhướng mày quát lớn. Đại ca ta Hạ Thu Tiêu hôm nay lập trường chỉ đại biểu cá nhân ta cùng Hạ gia không quan hệ, ngươi không cần nhiều lời. Hạ Thu Tiêu lập trường kiên định. Hồ đồ, Hạ Huy gầm lên, hắn vừa rồi mặc dù không có ra tay, nhưng là trong nội tâm muốn cũng là tốt đến Tô Nham, lại thật không ngờ Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham hỗn lại với nhau, hiện tại càng là muốn đứng ra, loại này chẳng diện Tô Nham không có chút nào cơ hội, Hạ Thu Tiêu đây quả thực là hồ đồ, bất quá Hạ Thu Tiêu đối với Hạ gia trọng yếu phi thường, hắn không thể coi thường. Còn có ta Lý Nguyên đại biểu cá nhân trợ giúp Tô Nham huynh đệ. Huyền hóa môn ở bên trong, Lý Nguyên, góc chuyện audio.com. Một thân áo trắng đi ra, còn có ta Quách Sông Hoài, ta, trong nháy mắt huyền hóa môn bên trong đi ra mười mấy người, toàn bộ đều là vô cực phong người, nguyên một đám đi vào Tô Nham bên người. Các ngươi ra ngoài làm gì, tốc tốc về đi, Tô Nham giận dữ, dùng thực lực của những người này, đi ra trợ giúp chính mình, sẽ chỉ là chịu chết. Vô cực huynh đệ, mặc kệ ngươi là vô cực hay vẫn là Tô Nham, ngươi cầm chúng ta làm huynh đệ, chúng ta cái lúc này nếu lùi bước chẳng phải là không bằng cầm thú ta Lý Nguyên tuy nhiên sợ chết nhưng là càng sợ không có nghĩa khí. Lý Nguyên Chấn Thanh nói, Tô Nham cười khổ một tiếng, không có nói cái gì nữa, chỉ là tại trong lòng đối với chính mình nói một câu. Ta sẽ không để cho các ngươi bất kỳ một cái nào có việc. Thật sự là cảm động, đã như vậy, trước hết tiễn đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, động thủ. Liệt Diễm nói xong, hắn và Độc Cô Ngạo xuất thủ trước, đi lên tựu là sát thủ, mục tiêu không phải Tô Nham, dĩ nhiên là muốn trước đem Tô Nham bên người những người này toàn bộ giết chết. Ngay tại lúc đó, rất nhiều người bộc phát ra khí thế cường đại, đều muốn ra tay, mọi người cũng biết, cái này vừa ra tay, rất có thể tràng diện triệt để hỗn loạn, nếu là có thể đủ đục nước béo cò đạt được thiên vương kính, đó mới là tốt nhất. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không chấn động run rẩy, chỉ thấy phía trên hư không không ngừng vặn vẹo, cường đại hấp lực từ trong đó phun sắc mà ra, một cái cự đại hư vô thông đạo lập tức xuất hiện, cái này hư vô thông đạo tối thiểu có phương viên 10 dặm, giống như hắc động thật lớn. Hư vô thông đạo sớm mở ra, đi mau, thông đạo chỉ có một phút đồng hồ thời gian sẽ biến mất. Có người kinh hô, hướng về thông đạo bay đi. Đi mau, thấy thế Tô Nham hét lớn một tiếng, chỉ cần ra Tam U chi địa, hết thảy dễ nói, không cần hắn nhắc nhở, Thiên Lệ đám người đã liền xông ra ngoài. Tô Nham, ngươi chạy không thoát, mặc dù đã đến Đông Hải, ngươi kết cục cũng giống như vậy. Lệnh Vô Môn lạnh lùng nói, hắn tốc độ nhanh hơn, lập tức hãy tiến vào đã đến hư vô trong thông đạo. Tràng diện triệt để hỗn loạn, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng về hư vô thông đạo phóng đi, mọi người đều biết một hồi muốn phát sinh đại sự, không có người nguyện ý bỏ qua Tô Nham chính là một cái bảo tàng. Ầm ầm, hư vô thông đạo quá lớn, cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người đã tiến vào đến trong đó, lối đi kia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Đông Hải một tòa cự đại sơn mạch phía trên, một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như tiếng vang, bầu trời xuất hiện một cái phương viên 10 dặm lỗ đen, vô số thân ảnh ầm ầm mà xuống. Chạy mau, Tô Nham hét lớn, lưu tinh bộ bay ra cầm lấy Chu Hạo bỏ chạy, truy phong phát ra tiếng xi. Xi, âm thanh, nâng lên Thiên Lệ, hướng về xa xa phi thuẫn mà đi, hiện tại thế cục nguy cấp Tô Nham thật không ngờ tiến vào hư vô trong thông đạo người vậy mà cùng một thời gian được thả ra đi ra. Chạy đi đâu, một tiếng gầm lên, một chỉ thương khung giống như bàn tay lớn lăng không rơi xuống, đối với Tô Nham ầm ầm mà đến, đồng thời, Lệnh Vô Ngôn đã đứng ở Tô Nham bọn người phía trước ngăn cản đường đi, hơn nữa, rậm rạp chằng chịt người đáp xuống, hiện lên bốn phương tám hướng đem Tô Nham cho vây quanh ở trong đó. A-di-đà Phật, hàng nhân nâng lên kim sắc bàn tay, đem bàn tay to kia cho. Cóc truyện audio.com Nát bấy, Hạ Thu Tiêu cùng Cửu Mệnh Vô Song, Cửu Mệnh Bán Hạ cũng đuổi theo, Lý Nguyên bọn người lại không có vượt qua. Cục diện thoáng một phát lâm vào bị động bên trong, nhân số nhiều lắm, Đông Hải tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu thế lực, rất nhiều thế lực đều dựa vào mấy cái thế lực lớn, giờ phút này càng là dùng bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem Tô Nham bao quanh vây khốn, một ít cường đại tán tu cũng ngo ngoe muốn động, thử đục nước béo cò. Phẩy, Thiên La Địa Võng, mẹ chúng ta ra không được rồi. Thiên Lệ mắng một tiếng, thật không ngờ cuối cùng nhất hay vẫn là biến thành cái này cục diện. Tô Nham, giao ra thiên vương kính. Phạm Nhiệt Hiên cười lạnh nói. Giao con em ngươi, Tô Nham khí thế chấn động, hướng về một cái phương hướng quyết đoán vọt tới, bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn đồng thời đánh ra, có hai cái ma âm giáo đệ tử trốn tránh không kịp trực tiếp bị nện thành bột mịn. Tô Nham trong nội tâm này sinh ác độc, Thiên La Địa Võng cũng muốn giết ra một con đường đến. Cách chương.